Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, mới đến Xuất Vân. Xuất Vân đế quốc, chính là Gia Mã đế quốc đối địch quốc gia. Ở tứ đại đế quốc bên trong, liền lấy bọn họ cùng Gia Mã đế quốc quan hệ ác liệt nhất. Cự ly Thiên Hỏa Tôn Giả mang theo Tiểu Y Tiên đi tới nơi này quốc gia du lịch đến nay, đã có thời gian hơn 2 năm. Tiểu Y Tiên thân cư ếch nan độc thể này một đặc biệt thể chất, xuất hiện ở Vân Đế Quốc như vậy một độc sư hoành hành quốc gia, có thể nói là như cá gặp nước. Thực lực của nàng, thông qua cùng rất nhiều độc sư chiến đấu, thôn phệ độc của bọn họ đấu khí, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, cũng là bởi vì ngày đó Thiên Hỏa Tôn Giả trong lúc vô tình một câu nói, làm cho nàng sinh sôi ra một phen dã nhìn, một gọi là độc tông, môn phái liền như vậy sinh ra. Tông chủ thực lực có điều miễn cưỡng đạt đến đấu vương cấp độ. Đặt ở Xuất Vân Đế Quốc, mặc dù được cho cao thủ, nhưng cũng không phải là cao như vậy. Ở tứ đại đế quốc bên trong, chỉ có đạt đến đấu hoàng mới xem như là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Cho tới đấu tông này một cấp bậc, đặt ở tứ đại đế quốc trong lúc đó, đều là cao cư với đám mây. Cười nhìn trần thế sinh diệt, độc tông quật khởi cũng không phải là một phen phong thuận, trong lúc cũng tao ngộ rất nhiều kẻ địch. Dù sao, một tông môn quật khởi liền mang ý nghĩa không ít tông môn tài nguyên cũng bị người chia cắt. Nhưng Tiểu Y Tiên thể chất đối với độc sư tới nói chính là khắc tinh, mặc dù cho người độc đấu khí bên trong ẩn chứa độc tính lại quá mãnh liệt, rơi xuống trên người nàng cũng phải biến thành đối phương trưởng thành chất dinh dưỡng. Thiên độc nữ tên ban đầu chỉ ở một rất nhỏ trong vòng truyền bá, nhưng hiện nay theo độc tông từng bước một quật khởi, Tiểu Y Tiên thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Cũng là vào lúc này, có thể là cùng vụ hộ pháp xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc gần như thời gian. Vốn là Xuất Vân Đế Quốc hàng đầu thế lực, Ngô Thiên Phủ, bắt đầu rồi điên cuồng mở rộng lữ trình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tông phái bị Ngô Thiên Phủ diệt. Rất nhiều cao thủ thuận theo người bị Ngô Thiên Phủ hút lấy nạp, không thuận theo người cùng bọn họ tông phái giống như vậy, đã biến thành bụi bẩm của lịch sử. Ở năm đó này trận Vạn Tông Đại Hội bên trên, vốn là Xuất Vân Đế Quốc đệ nhất tông môn Vạn Hạt Môn môn chủ Hạt Sơn bị phế. Lão tông chủ Xuất Vân Đế Quốc cường giả số một Hạt Tất Nham bỏ mình. Cuối cùng là tiện nghi Ngô Thiên Phủ Ngô Nhai, hắn đã biến thành Xuất Vân Đế Quốc tối cường giả. Bất quá khi đó rất nhiều người đối với hắn cái này Xuất Vân Đế Quốc tối cường giả cũng không cảm mạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Nhai có thể trở thành Xuất Vân Đế Quốc tối cường giả, bất quá là lượm Hạt Tất Nham bỏ mình tiện nghi, thêm vào Xuất Vân Đế Quốc cường giả không người nối nghiệp. Nếu để cho Ngô Nhai đi đối mặt ngày đó Vạn Tông Đại Hội trên vị kia gọi là Cảnh Thanh cường giả, kết cục của hắn sợ là so với Hạt Tất Nham cũng không khá hơn chút nào. Cùng với chờ mong Ngô Nhai, chẳng bằng chờ mong một phen vị kia Thiên Độc Nữ. Dù sao quật khởi thực sự quá mức cấp tốc, lại như vậy trẻ tuổi, hiện nay đã là đấu vương, lấy kỳ biểu phát hiện tính đặc thù, e sợ không bao lâu nữa sẽ đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Đến thời điểm vượt qua Ngô Nhai, chính là thuận lý thành chương việc. Có thể nhường cho người kinh ngạc là, ở Ngô Thiên Phủ bắt đầu mở rộng lữ trình lúc, Ngô Nhai cũng là triển lộ ra hiện nay thực lực. Chẳng biết lúc nào, hắn càng là đã đột phá đến đấu tông chi cảnh. Đấu hoàng cảnh giới Ngô Nhai trở thành Xuất Vân Đế Quốc đệ nhất cao thủ, có thể bị người cười nhạo là lượm tiện nghi, có thể đấu tông chi cảnh Ngô Nhai cũng rốt cuộc không người nào dám tùy ý cười nhạo. chính là thứ thiệt xuất vân tối cường giả. Ở trinh phạt tóm thâu xuất vân đế quốc bên trong phần lớn tông môn sau. Rốt cục, Ngô Thiên Phủ ánh mắt đặt ở quật khởi không lâu Độc Tông bên trên. Lúc này Độc Tông mới quật khởi có điều thời gian một năm, môn nhân ít ỏi, bên trong cường giả, ngoại trừ tiểu y tiên cái này đấu vương cấp bậc tông chủ ở ngoài. Tối cường giả có điều đại đấu sư, mà Ngô Thiên Phủ phái ra người, bởi vì tóm thâu rất nhiều thế lực ở ngoài, ngoại trừ dẫn đầu hai vị đấu vương ở ngoài, chỉ cần đấu linh cấp bậc cao thủ thì có mấy tên. Nếu như là tầm thường thế lực, phái ra một vị đấu vương và mấy tên đấu linh, còn kém không nhiều có thể diệt rồi. Nhưng Thiên Độc Nữ dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài. Ngay cả là Ngô Thiên Phủ cũng là có nghe thấy, để tỏ lòng đối với nàng tôn trọng. Vì lẽ đó chúng nó phái ra hai vị đấu vương. Đương nhiên, nếu như Độc Tông đồng ý thần phục, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, này nhất định là phí công. Tiểu y tiên tự nhiên không thể để cho mình trả giá rất nhiều tâm huyết khai sáng Độc Tông thần phục với Ngô Thiên Phủ bên dưới. Đối mặt hai vị đấu vương, nàng cũng không có chút nào e ngại tâm ý. Nàng biết Độc Tông bên trong có không ít người đang nhìn đến Ngô Thiên Phủ bên kia đội hình sau khi lòng sinh ý sợ hãi, nàng cũng có thể lý giải. Vì lẽ đó, nàng quyết định cho bọn họ một ít tự tin. Liền ở tất cả Độc Tông cùng Ngô Thiên Phủ bên kia một đám người đến nhìn kỹ bên dưới, tiểu y tiên phi thân mà ra, một con trắng đen xen kẽ sợi tóc phi dương trong lúc đó. Nàng lấy một địch hai, nhưng là thong dong kích hội hai tên Ngô Thiên Phủ đấu vương cường giả. Đối phương kinh khủng kia độc đấu khí, hết mức trở thành tiểu y tiên tăng cường thực lực chất dinh dưỡng. Một trận chiến thành danh, trận chiến này sau khi Thiên Độc Nữ mới xem như là chân chính trở thành xuất vân đế quốc cường giả đỉnh cao. Nàng dù chưa trở thành đấu hoàng, có thể mọi người nhưng lấy đấu hoàng đối xử cho nàng. Dù sao, tầm thường đấu vương cũng không có hung hãn như vậy. Đối mặt hai tên cao giai đấu vương, không chỉ có sa sút nhập xuống phong, còn chiến thắng. Ngô Thiên Phủ mọi người tạm thời thối lui. Không ra dự liệu, nắm giữ Ngô Nhai này một vị đấu tông chỗ dựa, Ngô Thiên Phủ sẽ không như vậy giảng hòa. Lần sau nếu là người đến, tất nhiên sẽ là đấu hoàng này một cấp bậc cường giả. Tiểu y tiên thắng lợi, tuy rằng để Độc Tông bên trong không ít đệ tử an lòng không ít, nhưng cũng sinh ra mấy phần lo lắng. Tông chủ đích thật là mạnh, dĩ nhiên chặn lại rồi Ngô Thiên Phủ đợt thứ nhất thế tiến công. Có thể làn sóng thứ hai thế tiến công chỉ có thể tăng thêm sự kinh khủng, lại nên làm gì đi chặn đây? Tiểu y tiên nhưng là không chút nào sợ Độc Tông bên trong, bởi vì này hơn 2 năm tới nay không gián đoạn thôn phệ độc dược. Tiểu y tiên mái tóc màu đen đã trở nên trắng đen xen kẽ lên. Đây là độc tố ở trong cơ thể nàng bắt đầu tích góp mang đến đích xác ngoại công biến hóa. Thực lực của nàng cố nhiên bởi vì độc dược mà tăng cường. Có thể độc dược tích góp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để bạo phát. Mà này, cũng là ách nan độc thể nhất định phải đối mặt một kiếp khó. Đi tới nội đường sau khi tiểu y tiên đang chuẩn bị đi bái phỏng một phen Thiên Hỏa Tôn giả. Vừa tới đến Thiên Hỏa Tôn giả nơi, bỗng nhiên chỉ thấy không gian nứt ra, hai bóng người từ vết nứt sau khi đi ra. Hơn 2 năm không thấy, thực lực của ngươi đúng là tiến bộ đến thật mau. Lão sư, tiểu y tiên mới ngửi âm thanh này, đầu tiên là ngẩn ra, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng xưng hô nói. Tuy rằng 2 năm qua nhiều tới nay đều là Thiên Hỏa Tôn giả che chở nàng, nhưng ở trong lòng của nàng, nàng vẫn luôn là đem Thiên Hỏa Tôn giả cho rằng ra ra giống như nhân vật mà nàng tán thành lão sư. Chỉ có lúc trước tặng cùng nàng một quyển Thất Thải Độc Kinh tiêu chiến Tiêu Chiến mang mặt nạ, hướng về Tiểu Y Tiên gật gật đầu, lại hướng về một bên Thiên Hỏa Tôn giả nói một tiếng cảm ơn. Những ngày qua, làm phiền Thiên Hỏa Tôn giả rồi. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, không sao, bất quá là thời gian 2 năm thôi, mà 2 năm qua, ta trên thực tế cũng không có làm cái gì. Nàng có thể có ngày hôm nay, nhiều hơn vẫn là dựa vào nàng chính mình. Tiêu Chiến gật gật đầu, đấu tôn cường giả, tuổi thọ thật dài, thời gian 2 năm, đúng là không tính là quá dài. Nói đi nói lại, cự ly lúc trước cùng Thiên Hỏa Tôn giả 10 năm ước hẹn, kỳ thực cũng không có đã bao lâu, cho nên nói, đến thời điểm có hay không có thể tục ước chừng đây. Dù sao một đấu tôn cấp bậc công cụ người thả tại đây Tây Bắc Đại Lục vẫn là rất tốt dùng là. Một phen hàn huyên, chủ yếu là hơn 2 năm không thấy, cần ôn chuyện một phen. Tiểu Y Tiên ánh mắt lưu chuyển, tự nhiên chú ý tới cùng Tiêu Chiến một đạo tới đây một người khác. Nàng ánh mắt rơi vào Vân Vận trên người, mang theo vài phần xem kỹ, ý tò mò, hướng về Tiêu Chiến dò hỏi, lão sư, vị này chính là. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức cũng không có lảng tránh, mở miệng nói, ngươi xưng hô nàng sư phụ nương được rồi. Sư, sư nương. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nghe mãnh liệt liệu, ngôn ngữ hơi ngưng lại, Vân Vận trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, nhẹ nhàng cúi đầu, cũng là chưa từng phản bác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.